Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, đột vây. Những quái vật kia thoạt nhìn tại mảnh này hồ nước mặn bên trong sinh sống thật lâu. Nhưng Diệp Sát tiến vào biệt thự lúc nhìn qua, biệt thự không có va chạm hoặc cắn xé dấu vết. Này mang ý nghĩa những quái vật kia sinh hoạt tại hồ nước mặn bên trong, nhưng chưa bao giờ có công kích qua chung quanh kiến trúc. Diệp Sát suy đoán có hai cái khả năng. Cái thứ nhất, khả năng là người sống khí tức, bởi vì chính mình vào ở đến rồi, làm cho này quái vật dự định tiến hành công kích. Nhưng khả năng này cũng không lớn. Những quái vật kia thân trên không có thi hóa dấu hiệu, không phải loại kia truy tìm lấy vật sống zombie. Cái thứ hai có thể là mùi máu. Phì long giết rồi không ít người, thân trên dính rồi máu, có mùi máu, giết rồi những cái kia zombie, đồng dạng sẽ có mùi máu. Mà lại, Diệp Sát cho rằng khả năng này tính so sánh lớn. Phì long nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Sát nói, đã nhưng vây lại rồi, mà lại xem ra so sánh có tính công kích. Như vậy, Diệp Sát đem kinh suốt rút ra, trừ rồi giết ra ngoài. Diệp Sát cười nói, còn có cái gì lựa chọn khác sao? Diệp Sát bày xuống tay, tại những quái vật kia hoàn toàn vây tụ tới đây trước đó, liền dẫn đầu mở ra cửa lớn. Diệp Sát vẫn có chút cẩn thận, nhìn lấy những cái kia trong mắt bốc hồng quang ra hỏa, thử nghiệm cẩn thận tiếp cận, tự nhiên là vì rồi khảo thí những quái vật này ý đồ. Sau đó không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một đầu khoảng cách tương đối gần quái vật đột nhiên hé miệng, liền hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Rất hiển nhiên, những quái vật này chính là định công kích bọn hắn, có được phi thường cường liệt tính công kích. Diệp Sát quả quyết nói, giết. Tại Diệp Sát hô lên cái chữ này trong nháy mắt, A Con dẫn đầu ra tay, tiếp lấy một đạo tia sáng trực tiếp từ A Con trong lòng bàn tay bừng lên, hóa thành một đạo quang châu, hướng lấy quái vật kia bầy chạy qua. Ầm ầm một tiếng, trắng ánh sáng nổ tung, trừ bỏ bị trực tiếp trúng mục tiêu kia đầu quái vật, tại chỗ liền bị nổ ra chóc thịt bong, thân thể nứt thành rồi 5-6 khối bên ngoài. Kia chùm sáng còn mang theo rõ ràng bắn tung tóe tính tổn thương, nứt ra chùm sáng, biến thành rồi vô số ánh sáng chói lọi vung hướng bốn phía, đại khái bao trùm bán kính 2-3 mét. Những cái kia ánh sáng chói lọi vẩy xuống như là đao sắc bén, đem chung quanh một vòng quái vật thân thể đều cho đâm xuyên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát suy đoán đạt được rồi khẳng định là máu mùi vị đem bọn gia hỏa này dẫn tới. Trong khi bên trong một chút quái vật bị giết chết sau, chung quanh quái vật lập tức biến hưng phấn, hoặc là nói là cuồng bạo bắt đầu. Sau đó không có bất kỳ cái gì đồng tộc tình nghĩa, chung quanh quái vật một loạt mà lên, đem những cái kia chết đi quái vật phân mà ăn chi. Diệp Sát yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, sau đó đánh rồi cái thủ thế, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Một bộ quái vật đột nhiên nhào lên, ngóc lên rồi nửa người. Chỉ trong nháy mắt, phì long dương lên chính mình quạt hương bổ vậy bàn tay. Phì long chiêu số rất ít, lật qua lật lại cứ như vậy 2 lần. Nhưng là, chỉ cần dùng tốt, như vậy là đủ rồi. Một bàn tay đập xuống dưới, cỗ kia quái vật trực tiếp bị một bàn tay đập nát rồi đầu vô lực đổ xuống tại mặt đất, bị cái khác quái vật bay nhào lấy, rất mau ăn rồi sạch sẽ, liền xương cốt đều bị cắn nát. Bất quá, phì long bàn tay đối phó những quái vật này có chút phiền phức, bởi vì một lần chỉ có thể phiến chết một bộ, cho nên Diệp Sát quyết định chính mình đến. Tối nay không mưa, Diệp Sát nói, cũng may gió ở khắp mọi nơi. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát nói xong lời này về sau, phía trước một mảng lớn quái vật lưng trên liền nổ tung điểm điểm huyết hoa. thân thể bị chảy xuôi mà qua gió chảy cho trực tiếp mở ra. Vẻn vẹn một kích, Diệp Sát liền chém rồi trên trăm cỗ quái vật, lưu lại thi thể, tại quái vật bầy bên trong mở ra một đạo lối ra. Diệp Sát lập tức bước nhanh mà ra, chung quanh như cũ có thật nhiều quái vật nhào lên, coi như bị Diệp Sát chém rồi rất nhiều, nhưng những quái vật kia số lượng như cũ còn có không ít. Hướng kia vừa đi, Diệp Sát chỉ Rock Mountain phương hướng nói, đã nhưng không thể an tâm nghỉ ngơi rồi, dứt khoát lên núi đi thôi, sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm chút về tử vong đoàn tàu. Phì Long một tay đem một bộ quái vật thân thể xé mở, cười hắc hắc nói, 30 cân thịt, Diệp Sát lật một cái xem thường nói, không thể thiếu ngươi. Phì Long vui vẻ ứng cùng, sau đó nói, ngươi nói, những này đồ vật có thể ăn sao? Phì Long một bên nói lấy, một bên run lẩy bẩy trong tay một nửa thi thể, rơi dưới một mảng lớn thịt nát mạt. Diệp Sát đối vấn đề này ngược lại không phản cảm, rất nhiều người đều nếm qua viễn cổ loại, Diệp Sát cũng nếm qua. Tại mặt thế sơ kỳ thời điểm, vừa mới trèo lên tử vong đoàn tàu, khô lâu tệ là mạnh lên trọng yếu tài nguyên. Tại minh bạch kỳ thực tầm quan trọng về sau, đại đa số người cũng sẽ không ngốc đến đem khô lâu tệ đi đổi thành đồ ăn. Cho nên, kia thời điểm đại gia đành phải nhẫn nại lấy, ăn những cái kia khó ăn lương khô, thậm chí ăn vào muốn ói thì ngưng. Ngày nào nếu có thể săn giết một đầu không có thi hóa viễn cổ loại, vậy thì thật là đánh bữa ăn ngon tốt đẹp nhất lúc ánh sáng rồi. Cho nên, Diệp Sát rất nghiêm túc trả lời vấn đề này. Chỉ cần xác định không độc, hoàn toàn chính xác có thể thử một chút. Bất quá, thịt này chất thoạt nhìn mật độ so sánh lớn, đường vân so sánh gấp, cho nên không tốt lắm. Phì Long ngây ngốc nói, ý gì? Diệp Sát vỗ đầu một cái, cùng gia hỏa này giao lưu vẫn là dùng trực tiếp nhất phương pháp tương đối tốt, thế là nói, hơn phân nửa không thể ăn. Phì Long lập tức ném rồi kia một nửa thi thể ném rồi nói, kia cũng không muốn rồi. Đang khi nói chuyện, hai người cùng A-con đã xung phong liều chết đến rồi bầy quái vật ngoại vi. A-con bỗng nhiên khoát tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng, hướng về phía sau ném ra. Quả cầu ánh sáng kia sau khi rơi xuống đất, âm vang nổ tung, nứt ra đen ánh sáng hướng về hai bên lan tràn, thình lình tạo thành rồi một đạo màu đen bức tường ánh sáng, đem phía sau quái vật cho ngăn cản xuống tới. Bây giờ A-con thế nhưng là rất mạnh. Đi, Diệp Sát đi đến hồ nước mặn bên, hướng lấy mặt bên chỉ nói, hướng bên này đi. Nhưng là ngay tại Diệp Sát tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ầm ầm, to lớn dòng nước tiếng nổ tung đột nhiên vang lên, kia hồ nước mặn bên trong đột nhiên vọt lên một đạo to lớn cột nước, cao tới 1-20 mét, rất là to lớn. Đồng thời, nương theo lấy kia cột nước phóng lên tận trời, Diệp Sát thấy được rồi một đạo mũi tên nước. Cái kia đạo mũi tên nước từ cột nước bên trong mà đến, mục tiêu là hắn. Diệp Sát ánh mắt hơi rét, tiếp lấy một đạo gió chảy lướt qua, cái kia đạo mũi tên nước bị một kích chém vỡ, hóa thành vô số giọt nước rơi xuống. Lúc này đồng thời, kia to lớn cột nước tản ra, hồ nước mặn trung tâm hiện ra một đầu khổng lồ quái vật. Quái vật kia cùng lúc trước đụng phải những quái vật kia khác biệt không lớn, bộ dáng cùng loại, duy nhất khác biệt chính là trên lưng có lấy vô số thịt u cục. Đương nhiên, nếu như hình thể cũng coi như nói, cái kia có lấy hai nơi khác biệt. Quái vật kia thể trưởng thành khái có thể đạt tới 10 mét. Trôi lơ lửng ở hồ nước mặn bên trên, bỗng nhiên há miệng, liền lại là một đạo mũi tên nước phun ra ngoài. Này một lần, ra tay là A-con, một mai quả cầu ánh sáng màu đen bị A-con ngưng tụ ra, sau đó dụng lực ném ra ngoài. Ầm ầm, quang cầu cùng mũi tên nước chạm vào nhau, kia mũi tên nước bị một lần nữa nổ thành phấn vụn. Lúc này đồng thời, kia đầu quái vật gầm hét lên, mặt nước bị một tầng đẩy ra, tạo nên gợn sóng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.